LA bất đắc dĩ thở dài, lắp lại khẩu súng trường đã tháo một nửa, tiến đến vị trí bắn, thế rồi quay đầu, hít một hơi. Giờ sao ạ? Anh xem đó, em hồi hộp quá đi thôi ạ. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Xin lỗi mọi người rất là nhiều bởi vì hôm nay mình bị nghẹt mũi, nên có một số chỗ mình đọc nghe nó sẽ hơi kỳ một chút xíu. Hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho mình nha. Và mọi người đừng quên cho Tiểu Minh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Nếu có bất kỳ bàn luận gì về video hoặc là giới thiệu truyện cho Tiểu Minh thì mọi người để lại comment ở bên dưới nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!